Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, hy vọng. Có Kha Mang bố trí đại trận, tiêu diệt toàn bộ độ thoáng cái tăng nhanh, Dạ Hổ hiện tại cũng chuyên nghiệp phụ trách dẫn dắt hỏa báo tới. Thường thường hắn dẫn tới một nhóm, bên này cũng nhanh tiêu diệt toàn bộ hoàn thành. Vân Châu võ giả lúc đầu đối với những này chủng tộc viễn cổ rất là căm thù. Giờ phút này đều cải biến quan niệm, dù sao cũng là hữu quân. Chủng tộc viễn cổ bên kia cũng có một cái nhân hoàng. Mặt khác liền là Kha Mang hoàn toàn chính xác giúp đại ân. Còn có một cái đặc thù chủng tộc trị liệu phương diện rất lợi hại. Rất nhiều thương binh đều dựa vào bọn hắn nhanh trị liệu khôi phục. Kha Mang bọn người lại bắt đầu bố trí còn lại huyễn trận. Bởi vì bọn hắn đều biết hỏa báo tộc đàn bên trong có thú hoàng tồn tại. Mặc dù bây giờ còn sẽ không kinh động thú hoàng, nhưng hỏa báo từng đánh chết nhiều. Thú hoàng khẳng định hội sẽ giật mình. Kha Mang nghĩ bố trí một chút viễn cổ thần trận ra. Phụ trợ ngũ đại nhân hoàng đánh giết thú hoàng. Này đối Kha Mang bọn hắn cũng là một lần cực kỳ tốt cơ hội. Bọn hắn cần tài liệu gì, Lục Linh đều có thể thỏa mãn bọn hắn. Bình thường bọn hắn cũng không dám tùy ý như vậy tiêu xài. Lần này có người cung cấp vật liệu, bọn hắn tự nhiên muốn nhiều hơn luyện tập, giống như có thể đem tam đại sát trận một trong bố trí ra. Kha Mang đem có thể trở thành thiên huyễn tộc vạn năm qua đệ nhất bầy trận cường giả. Lục Ly hoàn toàn không để ý tới chuyện của bọn hắn. Một lòng đánh giết hỏa báo. Suy nghĩ toái hồn bí thuật sự tình. Hắn người này suy nghĩ một sự kiện lúc sẽ phi thường nghiêm túc. Coi như trời sập xuống cũng sẽ không quản. Nội tâm của hắn tiềm thức nghĩ đến Lục Linh sẽ an bài tốt mọi chuyện. Cứ như vậy. Liên tục kịch chiến 8 ngày, bị chém giết hỏa báo đã đạt đến 6-7 vạn con trở lên. Bên này rốt cục xuất hiện tử vong, có hai cái quân hầu cảnh không cẩn thận bị đâm xuyên trái tim. Trong nháy mắt tử vong, cũng không kịp trị liệu, đây cũng là Vân Châu bên kia quân hầu cảnh chủ quan kết quả. Đánh chết mấy ngày đều cảm giác phi thường nhẹ nhõm. Mọi người khó tránh khỏi lại có chút ít lười biếng. Chết hai người, làm trọng thương một số người về sau. Những người còn lại cũng không dám chủ quan. Đệ Cửu Thiên, một cái quân hầu cảnh đỉnh phong ngay tại kịch chiến thời điểm lúc. Đột nhiên bỗng nhiên ngay tại chỗ. Trong đôi mắt đều là vẻ mờ mịt. Nếu không phải phụ cận mấy cái võ giả giúp hắn chặn hỏa báo công kích. Hắn đoán chừng trong nháy mắt sẽ bị giết. Ha ha ha ha. Chỉ là dừng một lát. Cái kia quân hầu cảnh đỉnh phong đột nhiên cười to lên. Ta đã hiểu. Ta rốt cục đã hiểu. Ta rốt cục có thể đột phá nhân hoàng. Ha ha ha ha. Quân hầu cảnh đỉnh phong tố chất thần kinh cười ha ha. Lại liền ở tại chỗ ngồi xếp bằng. Cái gì đều không quan tâm trực tiếp nhập định. Bên cạnh thế nhưng là còn có 10 cái hỏa báo a. Hưu tương đương, hồ lang thân thể lóe lên tới chặn tất cả hỏa báo. Hắn đối sau lưng mười mấy người nói ra. Các ngươi hiện tại cái gì cũng không cần quản. Hào hào bảo hộ hắn. Đồ gia lão Lục, lần này thật sự có khả năng rất lớn đột phá nhân hoàng. Hồ lang dẫn tới vô số người động dung. Ở đây quân hầu cảnh đỉnh phong không phải số ít. Ít nhất có 600-700 người trở lên. Những người này dừng lại tại quân hầu cảnh rất nhiều năm. Bao quát hiện tại bế quan Đồ Gia lão Lục dừng lại tại quân hầu cảnh cũng có gần 50 năm. Không nghĩ tới đến một lần hỏa ngục tựu có khả năng đột phá, nơi này thiên địa pháp tắc càng thêm. Rõ ràng hòa thanh tích, hy vọng các ngươi tại chiến đấu này một đoạn thời gian đều có thể cảm ngộ áo nghĩa. Mọi người trong đầu đều hiện lên Lục Linh câu nói này. Nguyên bản đều tưởng rằng gạt người. Giờ phút này Đồ Gia lão Lục đốn ngộ lập tức dẫn đốt trong mọi người tâm cảm xúc mạnh mẽ. Nhân hoàng a, Quân Hầu Cảnh là chư hầu, Nhân Hoàng cái kia chính là đế vương, chư hầu cùng đế vương kia là cách nhau một trời một vực. Giống như có thể đột phá Nhân Hoàng, đối với bọn hắn chính mình cùng gia tộc đều có lợi ích to lớn. Một đám người hâm mộ ghen tị đồng thời, đều càng thêm nghiêm túc khai chiến, một bên theo chiến đấu bên trong đi cảm ngộ thế giới này pháp tắc. Nhìn xem có thể hay không cảm ngộ cái gì áo nghĩa. Muốn đột phá Nhân Hoàng, nhất định phải cảm ngộ áo nghĩa, nếu không căn bản không thể nào đột phá Nhân Hoàng. Nhân Hoàng vì cái gì mạnh như thế? Không chỉ là bởi vì Nhân Hoàng có vực trường, càng quan trọng hơn là Nhân Hoàng người người đều hiểu áo nghĩa. Một đám người phấn chấn không thôi, Lục Linh cũng không ngoài ý muốn. Nàng sở dĩ Vân Châu đều không trở về, một mực tại cái này tọa trấn, cũng là bởi vì cảm ứng được hỏa ngục bên trong tương đối đặc thù. Mặc dù nàng hiện tại còn muốn không rõ ràng, vì cái gì hỏa ngục bên trong thiên địa pháp tắc sẽ như thế rõ ràng hòa thanh tích. Đồ gia lão Lục sớm đã bị nàng khống chế linh hồn. Nàng nửa điểm không lo lắng, coi như đồ gia lão Lục đột phá địa tiên, cũng là nàng Phượng Nô, cho nên nàng liền hỏi cũng không hỏi một câu, chỉ là để Hồ Lâm bảo vệ tốt đồ gia lão Lục an toàn. Lục Ly còn yên lặng tại thế giới của mình bên trong, căn bản không biết bên ngoài đã sinh cái gì sự tình. Dạ Hổ liên miên không ngừng dẫn hỏa báo tới, Dạ Cha còn chưa có trở lại, hẳn là đi hỏa báo địa bàn phúc địa. Đệ thập tam ngày, lần nữa có người đốn ngộ, bất quá chỉ là một cái quân hầu cảnh trung kỳ. Hắn cũng không có tại nguyên chỗ nhập định, mà là lui về trong hạp cốc, không nói gì trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất nhập định. Lần này toàn bộ người đều nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Vẻn vẹn nửa tháng thời gian, tựu có hai người đốn ngộ coi như cảm ngộ cấp thấp áo nghĩa. Đó cũng là áo nghĩa a. Ngũ đại Nhân Hoàng đôi mắt cũng hơi phát sáng lên. Nhân Hoàng đột phá địa tiên, ngoại giới cũng không biết như thế nào đột phá, chỉ có Nhân Hoàng mới có thể hiểu. Nhân Hoàng đằng sau tu luyện chủ yếu nhất là tu luyện áo nghĩa. Muốn đạt tới địa tiên, ít nhất cần cảm ngộ bát phẩm áo nghĩa, nếu không căn bản không có khả năng bước vào kia nhất cảnh giới. Tại ngoại giới xem ra, áo nghĩa phi thường khó khăn cảm ngộ, cả một đời có thể cảm ngộ một cái cấp thấp áo nghĩa. Vậy liền rất tốt, ngoại giới còn có một cái quan niệm, áo nghĩa chỉ có thể cửng ngộ một cái, kỳ thật đều là sai lầm, chỉ có Nhân Hoàng mới có thể hiểu được, áo nghĩa chi gian là có thể dung hợp, mấy cái cấp thấp áo nghĩa có thể dung hợp thành cao cấp áo nghĩa. Muốn trở nên mạnh hơn, người liền cần cảm ngộ mạnh hơn áo nghĩa. Nghe nói Thí Ma Điện điện chủ là trên thế giới này duy nhất cảm ngộ cửu phẩm áo nghĩa chí cường giả. Sở dĩ hơn 1000 năm đến không ai có thể dung chuyển địa vị của hắn, cũng là bởi vì không ai cảm ngộ cửu phẩm áo nghĩa. Giống như ngũ đại Nhân Hoàng đều có thể ở bên trong nhanh cảm ngộ áo nghĩa, thực lực sẽ nhanh tiêu thăng, nói không chừng đột phá địa tiên đều không phải là mộng tưởng. Ha ha ha, lần nữa qua 3 ngày, đồ gia lão Lục đột nhiên mở mắt cười to không thôi. Hắn thân thể bay vụt mà lên, bắn thẳng đến hẻm núi phương hướng vọt tới, trên mặt đều là vẻ mừng như điên. Hồ Lang bọn người đôi mắt sáng lên, Hồ Lang lớn tiếng nói ra, đồ gia lão Lục muốn đột phá, nhanh. Đồ gia lão Lục lưu lại 2 chữ, thân thể bay vụt vào trong hạp cốc, xông vào bên trong đại bản doanh, rõ ràng chuẩn bị xung kích Nhân Hoàng cảnh. Ông tương đương, vô số mắt người mắt sáng như tinh thần. Vừa là hâm mộ vừa ghen tị, đều càng thêm liều mạng, đều hy vọng kế tiếp có thể cảm ngộ áo nghĩa chính là bọn hắn. Người tới, Lục Linh khẽ kêu một tiếng, chỉ vào một tên Vân Thủy Điện võ giả, nói ra, đưa tin trở về cho đồ nghịch, để hắn đem Vân Châu thiên tài con em triệu tập thoáng cái. Toàn bộ đưa tới, ngay tại trong sơn cốc này tu luyện đi. Nơi này thiên địa huyền khí nồng đậm, thiên địa pháp tắc lại càng dễ cảm ngộ. Nơi này là tuyệt hảo tu luyện bảo địa. Vân Châu thiên tài con em rất nhiều. Đưa vào nơi này, độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Đáng tiếc a, Lục Linh khe khẽ thở dài. Giống như lại cho các nàng thời gian mấy chục năm. Các nàng khẳng định có thể bồi dưỡng một nhóm địa tiên cùng rất nhiều nhân hoàng gia. Đến lúc đó tựu không e ngại luân hồi cung. Thời gian 10 năm vẫn là quá ngắn quá ngắn. Coi như hồ lang bọn người không ngừng có đột phá, cũng rất khó thành tựu địa tiên. Lùi một vạn bước nói, coi như đột phá địa tiên, có thể là tứ đại thế lực địa tiên đối thủ bất quá có được hỏa ngục. Các nàng xem như có được một khối vô thượng bảo địa. Có được cùng tứ đại thế lực đối kháng hy vọng thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.